Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tọa sơn quan hổ đấu, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp quen. Luyện độ 5, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Không đến nửa ngày thời gian đoạn lăng phong đoạn hồn đao pháp độ thuần thục liền đạt tới 980. Khoảng cách 1000 con kém 20 điểm độ thuần thục. Ban đầu đoạn lăng phong còn muốn nhất cổ tác khí đem đoạn hồn đao pháp độ thuần thục tăng lên tới 1000. Thế nhưng là hắn đã kiệt lực. Tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trừ phi hắn đem cái này khủng ngạc chém giết. Không phải vậy. Cái này khủng ngạc hội một mực dây dưa tiếp. Sau cùng hắn cũng là không chết cũng muốn trọng thương. Vì có thể tiếp tục soát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Đoạn lăng phong không thể không rút đi. Nhìn thấy đoạn lăng phong rút đi, khủng ngạc không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn lấy đoạn lăng phong tại trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Nó chỉ có thể lui về trong đầm nước liếm ăn vết thương. Đoạn lăng phong tìm một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu ngồi điều tức chờ đợi thể lực khôi phục. Mà liền tại đoạn lăng phong sau khi đi không đến nửa giờ. Tại đầm nước này một bên xuất hiện một đội kỵ sĩ. Đáng chết súc sinh, làm sao không đi, viên đào thúc vào bụng ngựa. Trong tay roi ra không ngừng quất lên mông ngựa. Vô luận cái này chiến mã như thế nào bị đau. Nó cũng là không chịu hướng về phía trước di chuyển một bước. Ngược lại lui về phía sau. Viên ít, cái này lập tức có linh tính. Xuyên qua phiến rừng rậm này cũng là này đầm nước. Trong này có lợi hại yêu thú ẩn hiện. Cái này phổ thông chiến mã tự nhiên không chịu lại tiến về phía trước. Lập tức Minh cười khổ. Cái này đại thiếu gia cũng là khác biệt. Bọn họ là đến đi săn. Không phải khách du lịch. Cái này lập tức chỉ là phổ thông dã thú. Đối với cường đại yêu thú có thể e ngại. Giờ phút này đi vào này khủng ngạc địa bàn. Cái này chiến mã cảm nhận được này khủng ngạc khí tức tự nhiên là không chịu tiến lên. Hừ, viên đào lạnh hừ một tiếng, từ trên chiến mã nhảy xuống, có người tiến lên đem chiến mã buộc tốt, tiếp lấy mấy người liền hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Giống, khủng ngạc vừa đem đoạn lăng phong cái này người xâm nhập xua đuổi đi. Không bao lâu cái này viên đào một đoàn người lại xâm nhập đến nó lãnh địa. Nhìn thấy viên đào một đoàn người xuất hiện tại bên đầm nước. Nó là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ từ mặt nước một nhảy ra. Lần này cái này chỉ sợ cũng không có dùng thủy tiễn tập kích mọi người. Mà chính là kéo lấy vết thương chồng chất thân thể xông vào trong đám người. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này khủng ngạc đã thụ thương. Viên đào nhìn thấy này lao ra khủng ngạc. Trên người hắn che kín dữ tợn vết thương. Hắn nhịn không được hưng phấn cười ha ha. Duy nhất nhượng hắn có chút nổi nóng là cái này khủng ngạc lân giáp bị đánh rách tung tóe. Giá trị cực lớn tổn hại. Khủng ngạc thụ thương. Viên đào lòng tin đông nghẹt. Giờ phút này cũng là không cần phúc thúc xuất thủ. Một mình hắn liền có thể đem cái này khủng ngạc cho xử lý. Mọi người mau ra tay. Dùng lưới sắt đem cái này khủng ngạc bắt được. Viên đào hét lớn. Mệnh lệnh viên ra hộ vệ công kích cái này khủng ngạc. Khủng ngạc đáng tiền nhất cũng là trên người nó lân giáp. Nếu là lại phá hư lời nói liền không đáng tiền. Viên gia hộ vệ, tại viên đào mệnh lệnh dưới. Bọn họ cầm lưới sắt hướng này khủng ngạc chùm tới. Khủng ngạc, lực lớn vô cùng. Những hộ vệ này tuy nhiên đều là luyện cốt cảnh võ giả. Thế nhưng là bọn họ chỉ là luyện cốt cảnh sơ kỳ. Có hai người là luyện cốt cảnh trung kỳ. Bọn họ vừa dùng lưới sắt đem cái này khủng ngạc bao lại. Không chờ bọn họ phát lực, cái này khủng ngạc bỗng nhiên phát lực. Bọn họ lập tức liền bị một cỗ cự lực cho quăng bay ra qua. Cái này khủng ngạc trước đó liền bị đoạn lăng phong cho chọc giận. Giờ phút này viên đào những nhân loại này lại nghĩ đến bắt nó. Cái này khiến khủng ngạc có chút phát cuồng. Khủng ngạc một khi phát cuồng, thực lực là phi thường khủng bố. Chỉ là vừa đối mặt, viên đào mang đến 8 tên võ giả liền bị quật bay ra ngoài. Trong đó có 2 cái tu vi yếu, càng là miệng phun máu tươi. chỉ là vừa đối mặt liền trọng thương hai người. Nhiệt xúc người muốn chết. Viên Đào nhìn thấy nhà mình hộ vệ dạng này không chịu nổi một kích. Hắn là giận tím mặt. Huy kiếm đâm về này khủng ngạc hàm dưới chỗ. Lần này hàm là khủng ngạc nhược điểm. Khủng ngạc thân thể phòng ngự chính là chỗ này yếu nhất. Ngay tại Viên Đào cùng cái này khủng ngạc đại chiến thời điểm. Giấu ở phụ cận Đoạn Lăng Phong cảm nhận được khủng ngạc tiếng giống giận dữ. Hắn hướng về khủng ngạc ẩn thân đầm nước ẩn núp mà đến. Là Viên Đào, nhìn thấy cùng khủng ngạc đại chiến đám người. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một đạo tinh quang. Hắn không nghĩ tới, tại cái này, vậy mà nhìn thấy Viên gia tiểu công tử Viên Đào. Viên gia cùng Hắc Vân Bảo là từ đối đầu. Không nói là không chết không thôi. Nếu là người nhà họ Viên nhìn thấy lạc đàn Đoạn Lăng Phong, bọn họ hội không chút do dự ra tay với Đoạn Lăng Phong. Tại Đoạn Lăng Phong tu vi bị phế thời điểm, cái này Viên Đào không ít đả kích hắn. Đoạn thời gian kia, Đoạn Lăng Phong có chút cam chịu, không tại Phong Diệp Thành hoạt động. Không phải vậy, cùng Viên gia tử đệ nhất định sẽ phát sinh xung đột. Đã tại cái này gặp được Đoàn gia đối thủ một mất một còn. Mà cái này Viên gia Viên Đào bọn người cùng cái này khủng ngạc lại chiến đấu cùng một chỗ. Đoạn Lăng Phong hắn quyết định trước thu hồi một điểm lợi tức. Hắn Đoạn Lăng Phong nhìn chúng con mồi. Không phải ai cũng có thể cướp đi. Công tử, cẩn thận, khủng ngạc tại tinh cương rèn lưới sắt trong không ngừng giãy giụa. Đột nhiên, cái này khủng ngạc đình chỉ giãy giụa. Hé miệng, vừa đến thủy tiễn hướng này Viên Đào vọt tới. Ở một bên lược trận Viên Phúc hét lớn một tiếng. Một đạo tản ra khí tức bén nhọn phi tiêu hướng về kia khủng ngạc vọt tới. Viên Phúc không nghĩ tới cái này khủng ngạc vậy mà lại âm hiểm như thế. Cái này thuật pháp công kích một mực ẩn mà không phát. Cho tới bây giờ mới thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền đánh Viên Đào một trở tay không kịp. Vì không cho Viên Đào thụ thương. Viên Phúc cái này ở một bên lược trận trúc cơ cảnh võ giả không thể không ra tay. Cái này Viên Phúc không hổ là trúc cơ cảnh võ giả. Đúc thành võ đạo căn cơ. Thực lực mạnh, hắn vừa ra tay trong nháy mắt liền hóa giải Viên Đào nguy cơ. Mà khủng ngạc vậy mà cảm nhận được nguy cơ. Nó là mãnh liệt gào thét một tiếng. Một đạo như là tiếng sấm rền sóng công kích. Hướng về bốn phía tan ra bốn phía. Phốc, phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép. Khủng bố tiếng gầm công kích như là âm bạo một dạng tại một đám hộ vệ bên tai ở giữa nổ vang. Tiếp lấy phốc phốc tiếng vang lên. Na lập động lưới sắt võ giả vậy mà cùng một thời gian miệng mũi phun máu. Chỉ là một sóng âm ba công kích. Cái này Viên Đào mang đến hộ vệ vậy mà phế cái 7-8 phần. Đáng chết xúc sinh. Nhìn thấy Viên gia hộ vệ ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Viên Đào là giận tím mặt. Nguyên lai tưởng rằng là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới tự nhiên đâm ngang. Cái này khủng ngạc nhìn như là thụ thương. Thế nhưng là hắn thực lực vậy mà như thế biêu hãn. Tại trúc cơ cảnh cường giả xuất thủ tình huống dưới. Lại còn có thể hại người. Một hàng 10 người. Bây giờ còn có chiến đấu lực chỉ có Viên Đào cùng Viên Phúc hai người. Công tử ngươi cẩn thận. Cái này khủng ngạc đã là nỏ mạnh hết đà. Cẩn thận nó trước khi chết phản công. Cái này tiếp xuống chiến đấu liền giao cho ta tốt. Viên Phúc hướng về phía Viên Đào thản nhiên nói. Cả người hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Giống, khủng ngạc một tiếng lửa giận. Nó biết, cái này Viên Phúc đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Đem lưới sắt vùng thoát khỏi. Vậy mà hướng về đầm nước bỏ chạy. Nhiệt xúc, chạy đâu? Ban đầu Viên Phúc coi là cái này khủng ngạc sẽ cùng hắn quyết nhất tử chiến. Không nghĩ tới những người kia vậy mà lại giảo hoạt như vậy. Tây lắc nhất thương. Vậy mà ý đồ chạy trốn. Nhất thời giận quát một tiếng. Huy kiếm hướng này khủng ngạc đâm tới. Đều đã đánh cho trọng thương. Không thể tại bỏ mặc nó rời đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.